Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 326, lên đường. Những thứ này đầu thương lên chỉ khắc vẽ phá giáp và vững chắc hai cái phủ văn sáp ong cần trường. Thương, đường bộ lạc các chiến sĩ đều đã coi thường. Cho dù là bình dân chiến sĩ, bọn họ vũ khí cũng phải hoàn hảo hơn. Đây chính là trong bộ lạc có thợ rèn và luyện khí sư chỗ tốt. Đường binh thật sớm liền đứng ở Nam Môn Sơn trại tường cửa bên ngoài. Chờ đợi Hỏa Sơn bộ lạc đến, đường binh mắt rồng thần thông vận dụng, cầm Hỏa Sơn bộ lạc nhìn từ đầu tới đuôi, cẩn thận quan sát chi này binh cường mã tráng đội ngũ. Dĩ nhiên, phòng người tâm không thể không. Trên Nam Môn Sơn đồ sộ nỏ đã sớm dương cung mà đợi. Chuẩn bị đi ra ngoài săn thú biểu diễn đội ngũ cũng là lập đội hình chiến đấu. Lấy làm được tùy thời phát sinh chiến đấu. Cũng may, đường binh lo lắng không có trở thành sự thực. Hỏa Linh Đại Vu là thật không có theo đường bộ lạc khai chiến tâm tư. Dù là bọn họ chiến sĩ số lượng là đường bộ lạc 10 lần còn muốn hơn. Đường bộ lạc bên này đi ra chiến sĩ là hai cái đầy biên chế đi săn đại đội và đá đầu bếp tổ cùng. Với chim khổng lồ đội chuyển vận, cộng thêm đường binh, mộc lang, bốn đại long người hầu, tổng cộng 200 người, một cái gia cường liên biên chế, mà Hỏa Sơn bộ lạc các chiến sĩ liền nhiều hơn nhiều. Ước chừng 3.000 người đội ngũ, dĩ nhiên trong này có đội chuyển vận và nhân viên hậu cần. Có thể cái này cũng không ít đi. Một cái giáp loại đoàn biên chế. Ngay chớp mắt, Hỏa Sơn bộ lạc đội ngũ đã đến bên cạnh. Ngưng, đương đầu Hỏa Vũ Cao giơ lên mình trường thương. Cán thương cầm rất ổn. Chỉ có tí ti đỏ anh đong đưa theo gió. Oanh, Hỏa Vũ ra lệnh một tiếng. Hơn 3.000 người đội ngũ lập tức ngừng lại. Chỉ là ít nhiều có chút hỗn loạn. Người kêu thú hống loạn thành một đoàn, nhìn Hỏa Vũ cũng lúng túng phải chết. Ha ha ha, Hỏa Linh Đại Vu, hoan nghênh ngài đến đường bộ lạc. Đường binh cũng mặc kệ Hỏa Vũ lúng túng, cười lớn hướng Hỏa Linh Đại Vu và xuống thú cưỡi hỏa nhĩ tù trưởng đi tới. Ở đường binh bên người là tù trưởng đường Mộc Lang, phía sau là lớn lực lớn tráng. Ha ha ha, đường Đại Vu. Cảm ơn quý bộ lạc giao dịch à, khiến cho được chúng ta có đầy đủ lương thực và vũ khí sắc bén. Ta nghĩ, năm nay lớn hoạt động săn thú, chúng ta nhất định sẽ trở đầy về. Hỏa Linh Đại Vu cười theo đường binh chào hỏi. Ngay sau đó, đường binh và Hỏa Linh Đại Vu thú cưỡi đứng chung một chỗ. Chống mình pháp trượng, vu sư trường bào ở trong gió dao động. Hỏa Linh Đại Vu đi đứng bất tiện, đường binh vậy không thèm để ý hắn vẫn còn ở trên thú cưỡi. Còn như bên cạnh, chính là Hỏa Nhĩ tù trưởng theo Mộc Lang tù trưởng tại đối tiếp. Đường binh vu sư trường bào là đường binh vì biểu dương mình thân phận. Để cho Đại Diệp Hà các nàng căn cứ trong trò chơi mặt phù thủy dáng vẻ cho làm mấy thân vu sư. Trường bào. So với những thứ này đất trước mặc trường bào muốn đẹp mắt nhiều. Thần linh ở trên cao, nguyện chúng ta lần này đi săn hết thảy thuận lợi. Thần linh ở trên cao, nguyện chúng ta lần này đi săn thu hoạch tràn đầy. Ha ha ha, đường binh và Hỏa Linh Đại Vu công thức bàn gọi sau này. Hai người bắt đầu nói chuyện tránh sự. Long Đại Vu, chúc mừng ngài tấn thăng Đại Vu. Nhân tộc chúng ta thực lực lại tăng thêm một phần. Ngài khách khí, hoan nghênh ngài đi tới đường bộ lạc. Ta đã là các ngươi chuẩn bị xong một bữa điểm tâm. Chúng ta sau khi ăn lập tức lên đường như thế nào? Đường binh hỏi, được, Hỏa Linh Đại Vu đồng ý. Rất nhanh, một thùng lớn cơm gạo kê và bắp cháo bị từ trên Nam Môn Sơn sách ra xuống. Đường bộ lạc chiến sĩ theo Hỏa Sơn bộ lạc các chiến sĩ vây với nhau. Mỗi người cầm chén của mình bới cơm. Rồi sau đó, một khối lớn nướng thịt thú và một tấm cuốn bánh rán đặt ở trước mặt bọn họ. Nhắc tới, được thua thiệt Đường Bộ Lạc, những nữ nhân này tay đúng dịp. Than bánh rán cái này hạng kỹ năng cũng điểm được tràn đầy. Nếu không chỉ là suy nghĩ một chút, hơn 10.000 tấm bánh rán đã đủ nhức đầu. Đồ thượng hạng, ở đường binh kêu gọi, mọi người bắt đầu ăn cơm. Trước nhất chạy là Đường Bộ Lạc các chiến sĩ. Chặt tiếp theo chính là Hỏa Sơn Bộ Lạc các chiến sĩ. Về phần tại sao làm như vậy, nghe nói là truyền thống, trên thực tế là lẫn nhau không tín nhiệm mà thôi. Độc dược loại vật này cũng không phân trái đất, vẫn là dị giới, ai ăn vào bụng không dễ chịu. Dĩ nhiên, đường binh cái loại này biến thái huyết mạch người ngoại trừ. Ăn uống no nê, đội ngũ đúng gắn chờ phân phó. Lần này đi đầu chính là Đường Bộ Lạc chiến sĩ tinh nhuệ đội ngũ. Các chiến sĩ khiến riêng mình thú cưỡi xếp hàng chỉnh tề nhịp bước. Đao thương nơi tay, cung tên trong người, đi là ngay ngắn như nhau. Cho dù là đường núi gập ghềnh không chịu nổi, cũng có thể nhìn ra được những chiến sĩ này đang bảo đảm trước nhất định đội hình. Nam Môn Sơn trên đỉnh, Đường Binh và Hỏa Linh Đại Vu nhìn hướng bắc đi xa đội ngũ. Nhìn nhau một cái, Đường Đại Vu, các người Đường Bộ Lạc chọn chỗ này là thật không tệ. Công thủ kiêm bị, còn có thể ẩn núp hình tích. Ngài cất nhắc, vẫn là Quý Bộ Lạc địa phương khá hơn một chút. Dựa lưng vào núi lửa, hàn băng mùa sẽ không bị giá rét. Còn có đông đảo kim loại tài nguyên phân phối ở bốn phía. Tài nguyên lại hơn, cũng không thể ăn no bụng à. Chúng ta nên lên đường. Ngài trước hết mời, Hỏa Linh Đại Vu nói. Khá tốt, tựa như ngài trước hết mời. Ta bên này cưỡi chim khổng lồ thú cưỡi, tốc độ muốn so với các ngươi mau được hơn. Hỏa Nha, tới đây. Đường binh gọi mình chim khổng lồ thú cưỡi. Theo một hồi hô hô tiếng gió, bị đường binh đặt tên là Hỏa Răng. Ngọn lửa răng nanh G20, chim khổng lồ từ trên trời hạ xuống, rơi vào đường binh bên cạnh. Đây là chim khổng lồ bộ lạc chim khổng lồ. Các người thật dưỡng dục thành công. Núi lửa vu có chút nhỏ khiếp sợ. Ừ, may mắn may mắn. Đường binh cười sờ một cái Hỏa Nha đầu lớn, thuận tay đưa cho nó một cái tử đằng quả. Ừ, không tệ, rất tốt. Vậy chúng ta ở sơn khẩu bộ lạc gặp. Hỏa Linh Đại Vu cũng không kéo, xoay người khiến mình thú cưỡi, theo xuống núi đội ngũ lên đường. Tạm biệt. Đường binh đánh xong gọi vậy nhảy tới Hỏa Nha trên lưng. Hỏa Nha trên lưng có dùng dây mây và da thú làm mềm đâu. Người ngồi ở mềm trong túi quần dùng da thú cầm mình buộc lại, thì tương đương với dây an toàn. Như vậy vừa không ảnh hưởng chim khổng lồ phi hành, lại có thể bảo đảm chiến sĩ an toàn. Vì thiết kế cái này mềm đâu. Đường binh nhưng mà phí không ít công phu. Đường binh có mới phi hành thú cưỡi, Ngưu Ma Vương vị trí liền lúng túng, chỉ có thể theo đội ngũ lên đường. Lấy làm dự bị, tinh tử và thỏ chết bằm liền tốt được hơn. Trên lưng cự điểu mềm đâu có chúng chuyên chỗ cửa. Lệ. Theo mấy tiếng chim đề, 10 con chim khổng lồ chở riêng mình chủ nhân bay lên bầu trời. Hướng sơn khẩu bộ lạc bay đi. Chim khổng lồ bay rất ổn làm. Các chiến sĩ cầm nửa người dưới cột vào mềm đâu lên. Hai cái cánh tay cầm cung tên tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đường binh và đại lực đại tráng cũng là như vậy trang điểm. Chỉ là đường binh vu sư trường bào bị gió thổi một cái liền đâu phình ra. Cả người nhìn qua mập không thiếu. Hỏa Ấn bé gái đừng xem nhỏ tuổi. Tu vi vậy thấp, nhưng mà một chút đều không sợ cao. Cưỡi nàng hồng hồng vui vẻ cười. Vẫn không ngừng cầm mình cung tên làm nhắm trạng. Chỉ như vậy, một nhóm 10 con chim khổng lồ đội ngũ ở vòng qua phía bắc cao đỉnh sau đó. Thẳng hướng sơn khẩu bộ lạc bay đi. Chỉ dùng một tiếng, đã đến cần cả ngày mới đến sơn khẩu bộ lạc chỗ ở. Sơn đảo vu bọn họ cũng đã đang chờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https